Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, ra địa hùng. Hoang mạc phía trên, một bóng người như là xe đua đồng dạng tốc độ cao nhất toàn tiến. Cát bụi cuồn cuộn, nhấc lên đầy trời bão cát, khí thế hung hung, nghiền ép lên qua, cái gì đều không thể tới. Cho dù ở độc ớt ánh sáng mặt trời, 60 độ dưới nhiệt độ cao mặt, vẫn là bước đi như bay. Người này cũng là Hạ Bình, giống dạng này không kiêng nể gì cả cử động, cũng gây nên hoang mạc một đầu quái vật chú ý. Phanh một chút, nó từ đằng xa một tòa nham thạch to lớn nhảy xuống, ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Phanh một chút, hai chân nó dẫm ở trên mặt đất mặt, lập tức dẫm ra hai cái to lớn hố sâu, thân thể cao 3 thước, toàn thân đều bộ lông màu vàng, bắp thịt bành trướng, giống như một đầu gấu. Trên thực tế nó cũng là gấu. Đây chính là trên sa mạc bạo quân sa địa hùng. Nó chuyên môn lấy sa mạc chuột làm chủ ăn, một loại quái vật đáng sợ. Lực lớn vô cùng, không sợ nhiệt độ cao, ưa thích một mình hành động, nhưng lại có đáng sợ lực phá hoại. Nhất trưởng xuống dưới, liền lên 100 tấn nham thạch đều có thể đập thành phấn vụn. Giống, sa địa hùng nhìn thấy cái này sinh vật lại dám tại hoang mạc không kiêng nể gì như thế hành tẩu, xâm ép an lãnh địa mình, nhất thời nổi giận, thân hình khổng lồ bổ nhào qua, muốn đem hắn xé nát. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thậm chí đều không có chậm lại trên người mình tốc độ. Vạn thú quyền đệ tứ thức Man Ngưu đụng, cả người hắn liền như là Man Ngưu đồng dạng xông đụng vào. Thân thể trên tuôn ra khủng bố chân khí, hình thành Ngưu giác, dạng này lực lượng so trước đó khủng bố mấy lần không thôi. Đông, dạng này xông đụng vào, phát ra như là thần trung mộ cổ đồng dạng thanh âm. Sa địa hùng căn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó liền phảng phất bị một cỗ trọng lượng 10 mấy tấn. Lấy 200-300 vận tốc chiến xa đập vào. Phốp, vẻn vẹn nhất kích, đầu này thân thể cao 3 thước sa địa hùng liền bay ra ngoài. Cự đại trùng tràng lực đo một cái tử liền đem nó phế phủ đều đụng thành phấn vụn. Huyết dịch đều từ khóe miệng bay ra ngoài, vùng vãi một chỗ, ba một chút, nó thân thể dọc theo mặt đất trượt mấy chục mét, sau cùng đâm vào một khối nham thạch to lớn phía trên. Mới cuối cùng dừng lại, nhưng là đã là khí tuyệt thân vong, mà khối này nham thạch to lớn cũng từ giữa đó vỡ ra hai nửa. Răng rắc rung động, đá vụn lăn xuống tới. Nếu có người thấy cảnh này, khẳng định là trợn mắt hốc mồm. Sa địa hùng này là kinh khủng bực nào quái vật, được xưng là trên sa mạc bạo quân, cho dù là sa mạc chuột cũng chỉ có thể trở thành nó thực vật. Võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ bị Hạ Bình va chạm, liền trực tiếp chết, phát sinh tai nạn xe cộ đều không thảm như vậy. Bất quá, đây chính là Hạ Bình bây giờ có được lực lượng. Tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên về sau, quán thông 4 cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần, mọi cử động mang theo bạo hùng đồng dạng lực lượng. Đầu này sa địa hùng còn dám đi lên ngăn cản, đây rõ ràng là muốn chết. Đúng, lần này qua bái phỏng Mục Bán Thành, không có có lễ vật không thể được a. Đầu này sa địa hùng không phải liền là rất tốt lễ vật sao? Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn thấy đầu này bị chính mình va chạm liền chết sa địa hùng, nhất thời đến chủ ý. Ba, lúc này, hắn một tay liền đem đầu này sa địa hùng nâng lên đến. Bước đi như bay, thật giống như khiêng phổ thông đồ, vật giống như, tiếp tục hướng phía Mục Bán Thành chỗ thành trì tiến lên. Tốc độ cơ hồ không có cái gì chậm lại, lúc này. Một tòa cự đại di tích thành thị, nó 4 phía thành tường, thậm chí là phòng trọ đều là từ màu trắng thạch đầu kiến trúc mà thành. cùng Hạ Bình chỗ di tích thành thị hoàn toàn khác biệt. Có thể xưng là Bạch Thạch Thành, nhìn vô cùng thần thánh xa hoa, mà lại tòa thành trì này nhìn bảo trì cũng 10 phần hoàn chỉnh. Lúc này vương cung đại điện bên trong, chính tụ tập một nhóm người, bọn họ đều là đến từ Cửu Đại Châu thí sinh, người cầm đầu cũng là Mục Bán Thành. Bất quá lúc này Mục Bán Thành thương thế trên người tựa hồ cũng tốt 7-8 phần. Cái này nhờ vào hắn cường đại thể chất, còn có đặc thù công pháp, còn có từ trên ốc đảo tìm tới một số thảo dược, mới khôi phục nhanh như vậy. Về phần còn lại bị Hạ Bình bọn người đánh nhau thí sinh tuy nhiên không có khôi phục nhanh như vậy, nhưng là cũng khôi phục 5-6 phần 10. Xem như miễn cưỡng khôi phục trên thân một điểm chiến đấu lực. Mục đại ca, chúng ta qua báo thù đi. Một cái thí sinh kêu gào nói. Này Dương Châu khu Hạ Bình quá phách lối. Đơn giản cũng là ác đảng. Đem chúng ta hành hung một trận. Còn bắt chẹt tiền tài. Nếu như không trả thù lại. Người khác còn cho là chúng ta là quả hồng mềm. Muốn bóp liền bóp đây. Hắn 10 phần không phục, mặc kệ là bị Hạ Bình bọn người hành hung, vẫn là bị bắt chẹt 5 cái ức đồng liên bang. Đúng nga, chúng ta căn không cần sợ hắn. Tuy nhiên đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng là chúng ta nhiều người a. Tùy tiện tại tòa thành thị này chúng ta đều tụ tập ngàn người. Đến lúc đó đại quân vừa lên, tiểu tử này còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Cam đoan đem hắn đánh cho liền mẹ hắn đều nhận không ra. Chúng ta lúc nào nếm qua dạng này. Thiệt thòi lớn. Không trả thù lại. Khẩu khí này nuốt không trôi. Từng cái thí sinh kêu gào. Quần tình mãnh liệt. Hôm kia hướng Hắc Thạch Sơn Mạch vẻn vẹn một bộ phận thành viên thôi. Trên thực tế tại tòa này di tích thành thị ở lại thí sinh tối thiểu hơn 1000 người. Những người này chỉ cần Mục Bán Thành đăng cao nhất hô, nhất định là người đi theo như mây. Đây cũng là vương giả ảnh hưởng gia tộc lực, cho dù là xuống dốc cũng là như thế. Nghe đến mấy câu này, Mục Bán Thành cũng 10 phần tâm động. Trên thực tế đối với hôm qua thảm bại, hắn cũng rất không cam tâm, thậm chí còn bị này vô sỉ hỗn đản ép buộc khi tiểu đệ. Muốn là chuyện này truyền đi, hắn Mục Bán Thành còn có cái gì mặt mũi? Hắn Mục nhà còn nhấc nổi đầu không? Chỉ sợ đều sẽ trở thành từ châu khu các đại gia tộc trò cười. Nếu như có thể tụ tập mọi người lực lượng, giáo huấn một chút này vô sỉ Hạ Bình, chắc hẳn mặt mũi này cũng có thể tìm trở về. Báo, bỗng nhiên ở giữa, một cái thí sinh lòng nóng như lửa đốt, thở hồng hộc, từ bên ngoài chạy tới. Tựa hồ bị quái vật gì đuổi theo giống như, toàn thân cao thấp đều ra mồ hôi. Chuyện gì? Nhìn thấy cái này thí sinh xuất hiện tại đại điện bên trong. Một đám người cũng nhìn sang, bọn họ đều nhận ra cái này thí sinh là bên ngoài phòng bị nhân viên phụ trách đề phòng bốn phía tình huống. Mục đại ca, bên ngoài đến cái nhân vật kinh khủng, hắn khiêng một đầu sa địa hùng. Như dẫm trên đất bằng sông tới. Các huynh đệ can ngăn không được a. Này thí sinh hét lớn, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Cái gì? Mọi người cũng là giật mình. Sa địa hùng thế nhưng là trên sa mạc bạo quân, có được mạnh mẽ thực lực. Phổ thông võ giả cảnh tứ trọng thiên người đều không phải là sa địa hùng đối thủ, nhưng là bây giờ lại có thể có người đem đầu này gấu làm thịt, thậm chí còn khiêng đầu này bạo hùng bước đi như bay. Ven đường tới, thuận tay đánh tan bọn họ bảo vệ. Dạng này chiến đấu lực, đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng cái gì, một trận cuồng gió thổi tới. Cự đại hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đông, một đầu gấu nện ở vương cung đại điện mặt đất. Lập tức liền ném ra cái cự đại hố sâu. Mặt đất nham thạch răng rắc rung động, xuất hiện lít nhít vết rách. Toàn bộ cung điện đều chấn động động một cái, thậm chí cỗ kình phong này đều thổi bay 5-6 cái thí sinh, hung hăng nện ở trên vách tường mặt. Người nào, bao quát Mục Bán Thành ở bên trong thí sinh đều là hướng phía ngoài cửa nhìn sang. Chỉ gặp một bóng người từ bên ngoài từng bước một đi tới. Mỗi một cái tiếng bước chân đều phảng phất dẫm tại bọn họ tim đập giống như, tản mát ra không giống bình thường kiềm chế khí tức hạ bình. Khi cái thân ảnh này triệt để xuất hiện trong mắt của mọi người thời điểm, một cái thí sinh kinh hô lên, lập tức liền nhận ra người cũng là Hạ Bình. Tên này bọn họ hóa thành cho đều nhận ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.